Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, Bạch Hổ Đề Phòng. Đang lúc Andrea ở trong lòng nhà rãnh lúc, luôn luôn uể oải cuộn tại bộ ngực hắn thủ hộ cự long chi tâm đột nhiên tự hành bay ra. Cảm nhận được trước ngực dị dạng, Andrea đem treo dragon sâu dây nhỏ móc ra nhìn một chút. Quả nhiên, trước đó còn lại to bằng móng tay dragon sâu rốt cục hoàn toàn biến mất. Dragon thân thể bởi vậy trở nên càng thêm ngưng thực, cơ hồ hoàn toàn thoát ly năng lượng hình thái, nhìn qua giống như là một cái có máu có thịt tiểu long. Ngang tương đương, thói quen tại Andrea bên tay cọ sát. Nhỏ dragon nửa người dưới cuộn tại Andrea trên vai, nửa người trên tự lập mà lên, tập trung tinh thần đánh giá chung quanh cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón mê vụ. Đem không có vật gì dây nhỏ từ trên cổ gỡ xuống. Andrea hơi kinh ngạc nhìn xem dragon, người tại ghi chép đường thuyền sao? Dragon kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ngao tương đương, tốt a. Andrea cười vuốt vuốt tiểu long đầu, vậy liền, làm phiền ngươi, nếu như về sau có thể để cho chúng ta tự do vãng lai liền không còn gì tốt hơn. Nói thì nói như thế, nhưng Andrea cũng không có đối với cái này ôm lấy quá lớn chờ mong. Tạm thời coi là cổ vũ Dragon là một chút mình thích sự tình. Đi qua thời gian dài ở chung, Andrea đã xác nhận Dragon có được độc lập năng lực suy tính cùng với thường nhân không khác linh. Hồn, trí tuệ của nó cũng khá cao. Bất quá tiểu gia hỏa này hay là tính tình trẻ con. Làm chuyện chính xác hy vọng có thể đạt được khen ngợi. Một khi làm hư liền sẽ 10 phần uể oải. Onyxia thường xuyên nhà rãnh Andrea đem rồng dưỡng thành trung khuyển. Tựa như Sajin Su nói tới đồng dạng, hắn tại mảnh này tựa hồ không lớn trong hải vực tới lui lui du tàu cả ngày. Chung quanh mê vụ rốt cục bắt đầu chậm rãi tán đi. Trong suốt bầu trời lại xuất hiện tại Wandering Eye trước mắt mọi người. Cùng ngoại giới có chỗ khác biệt, không khí mát mẻ quét tại Andrea trên mặt. Nguyên bản ngồi xếp bằng minh tưởng hắn lập tức mở hai mắt ra. Từ sân Jin Su trên đầu đứng lên, cuối cùng đã tới sao? Đúng vậy, chúng ta về nhà, sân Jin Su hơi xúc động nói, từ khi lưu lang sau khi qua đời ta liền thường. Xuyên rơi vào trạng thái ngủ say, không còn có trở lại Pandaria, hy vọng lần này có thể để cho Wandering Eye bọn nhỏ thật tốt hiểu rõ bản thân chân chính cố. Hương mê vụ lối đi ra ở vào Eye of Zion phụ cận. Tòa hòn đảo này bên trên sinh tồn lấy lượng lớn nguyên thủy cường đại mãnh thú. Sân Jin Su linh hồn hình chiếu ngay tại Furlon Hut cảnh cáo Wandering Eye cao tầng. Tận lực đừng để lòng hiếu kỳ cực nặng người trẻ tuổi tới gần nơi này tòa nguy hiểm hòn đảo. Đi qua Eye of Zion tiếp tục đi về phía nam liền đến Kunlai Summit bên bờ biển. Đá ngầm trải rộng đường ven biển không thích hợp sân Jin Su tiếp tục tới gần. Wandering Eye đám người chỉ có thể thông qua những phương thức khác đăng lục. Cáo biệt bạch trưởng lão cùng sang si bọn người về sau. Onyxia một rồng đi đầu. Khôi phục nguyên hình chở Andrea chính thức bay vào Pandaria lục địa phạm vi. Andrea ngồi tại Onyxia trên lưng lật xem một lượt trước kia ghi chép bản ghi nhớ. Căn cứ địa hình để phán đoán, nơi này hẳn là Kunlai Summit Đông Bắc Bộ Giao Chin Province phụ cận. Ven biển địa thế tương đối thấp, nhưng xa xa đã có thể nhìn thấy nơi xa Kunlai dãy núi trên đỉnh trắng ngần tuyết trắng. Xem ra cùng Sandris 1 vạn năm trước lúc đến so sánh, nơi này núi tuyết cũng không có phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng. Kunlai Summit là Pandaren thế. Lực tương đối mạnh địa khu, Temple of the White Tiger, Vũ Tăng Đại Bản Doanh Peak of Serenity cùng Ảnh Tung Thiền Viện đều tại trong vùng núi này. Thượng Võ Chi Phong tại Kunlai Summit phi thường lưu hành, Onyxia vỗ cánh từ thôn Giao Chin phía trên đi qua. Pandaria bản địa Pandaren hoảng sợ nhìn xem trên đỉnh đầu xẹt qua to lớn bóng đen. Một tên thân mang trang phục che mặt Pandaren nhíu nhíu mày. Hắn lúc này cáo biệt thôn Giao Chin thôn trưởng, tăng tốc cước trình hướng Hắc Long bay đi phương hướng đuổi theo. Hai cái chân Pandaren không có khả năng tại phương diện tốc độ vượt qua trưởng thành Hắc Long. Chớ nói chi là Kunlai Summit gập ghềnh địa hình cũng không thích hợp mặt đất lao vụt. Màu đen trang phục Pandaren rất nhanh liền đem Onyxia mất dấu. Nhưng hắn ghi nhớ con kia Hắc Long biến mất phương hướng. Mục tiêu là Temple of the White Tiger sao? Nhất định phải nhanh thông chi trưởng môn cùng Xuyên đại nhân. Andrea, mục tiêu thứ nhất chính là Temple of the White Tiger. Tứ thiên thần đồng khí liên chi, mặc dù bọn hắn phân biệt tọa trấn khác biệt địa khu, nhưng tương hỗ ở giữa một mực duy trì tương đối liên hệ chặt chẽ. Long tộc quỷ thác cần tìm kiếm Elon the Jade Serpent. Nếu như Andrea nhớ không lầm, Temple of the Jade Serpent có lẽ tại Kunlai Summit phía đông nam Jade Forest địa khu. Muốn một đường tránh đi Pandaren ánh mắt tiến vào Jade Forest cơ hồ là không có khả năng. Cùng nó trốn đông trốn tây gây nên hiểu lầm, còn không bằng dứt khoát thoải mái tới cửa bái phòng. Onyxia sớm đã trưởng thành, mặc dù bình thường phần lớn thời gian nàng xem ra đều là một bộ uể oải hưởng thụ sinh hoạt dáng vẻ. Nhưng nên có thực lực tăng lên nhưng vẫn không có buông xuống qua. Trưởng thành Hắc Long khí tức cường đại cách thật xa liền bị ngồi chồm hồm ở tự mình trong thần. Miếu Xuyên The White Tiger cảm thấy được. Tại đám Pandaren Vũ Tăng kinh ngạc nhìn chăm chú. Xuyên hiếm thấy rời khỏi bản thân thần miếu đi vào Temple of the White Tiger trên đỉnh núi. Cảnh giác cong lưng lên nhìn về phía phương bắc bầu trời. Bạch hổ chủ sát phạt. Xuyên là tứ thiên thần bên trong nhất dũng mãnh thiện chiến. Công kích sao sao cùng thực lực cường đại nhất bán thần. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Xuyên chỉ biết liều lĩnh. Nên động não thời điểm hắn cũng có thể tỉnh táo suy nghĩ. Mặc dù bày ra đề phòng trạng thái, nhưng Xuyên không có biểu hiện ra minh xác địch ý. Theo Onyxia dần dần tiếp cận, Xuyên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắc Long, Pandaria đối ngoại phong bế 1 vạn năm. Bạch Hổ đối Hắc Long ấn tượng đến nay còn dừng lại tại Neltharion phản bội bên trên. Nhìn thấy Hắc Long dần dần tiếp cận, hắn ngoại phong khí thế bên trong bắt đầu bao hàm một chút địch ý. Temple of the White Tiger bên trong Vũ Tăng cảm nhận được đến Xuyên đối địch ý thức. Vội vàng tại Vũ Tăng thủ lĩnh chỉ huy xuống tới đến đỉnh núi Bình Đài phụ cận bày trận. Lui ra, Xuyên quát khẽ nói, Hắc Long không phải là các ngươi những phàm nhân này có thể đối phó. Lưu Tỉnh, mau dẫn bọn hắn xuống dưới. Cầm đầu tên kia trung niên Vũ Tăng có vẻ hơi do dự, thế nhưng là... Đừng mạnh miệng, lui ra, là, oanh... Không đợi tên kia Vũ Tăng đầu lĩnh dẫn đầu đội ngũ rời khỏi. Onyxia đã ầm vang hạ xuống đỉnh núi trên bình đài. Thật dày tuyết đọng tại Hắc Long lớn chất lượng đánh ra dưới 4 phía bay múa. Trong cổ đưa ra cảnh cáo tiếng gầm. Xuyên ép xuống thân thể nhìn chằm chằm đối diện Hắc Long. Hắc Long, ngươi là ai? Từ nơi nào tiến vào Pandaria? Có ý đồ gì? Onyxia nhìn trước mắt bày ra đề phòng tư thế Xuyên nghiêng đầu một chút. Không có trước tiên mở miệng trả lời. Một thanh âm từ Onyxia trên lưng truyền ra, Xuyên the White Tiger. Mời không cần bối rối. Onyxia cũng không phải là sa đọa Hắc Long. Theo Onyxia biến hóa thành nhân hình, đứng vững tại đỉnh núi quái vật khổng lồ nháy mắt biến mất. Thay vào đó chính là 2 tên kết bạn mà đi tinh linh. Xuyên từ đối phương chủ động từ bỏ cự long hình thái hành vi bên trong cảm nhận được thiện ý. Hơi buông lỏng đề phòng, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn nhìn cách đó không xa 2 người. Nael, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? nói rất dài dòng. Cầm đầu tên kia nam tính thân mật nói, ta là Night Republic tối cao nguyên. Thủ Andrea Munsado, 1 vạn năm trước đến Pandaria hướng mặt đại hoàng đế sao hao cầu viện Sandris Federmoon chính. Là ta bạn lữ, chúng ta lần này đến đây là mang theo thủ hộ cự long ủy thác. Có vấn đề quan trọng cần hỏi thăm Ulon the Jade Serpent. Mong rằng Xuyên các hạ có thể giúp đỡ thông truyền. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.